trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2131. Nạp Lan Đại Lục. Ngày càng gần cửu trọng thiên, trong lòng Bạch Khuynh Thành càng kích động. Đúng vậy. Kích động. Vừa nghĩ tới đến việc có thể nhìn thấy thân ảnh mà mình ngày đêm nhớ mong, nàng không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Rốt cuộc hôm nay đám người Bạch Khuynh Thành đi tới cửu trọng thiên. Khi đi đến biên giới hỗn độn, một bóng mờ xuất hiện. Cảm thụ được tràn ngập chấn động trên người đạo thân ảnh này, sắc mặt đám người trở nên ngưng trọng lên. Ngươi là ai? Cô độc trầm giọng hỏi. Ta là thiên đạo cửu trọng thiên. Bóng mờ kia lãnh đạm đáp. Thiên đạo. Cô độc giật mình. Viêm Hoàng Tông lúc này gặp nguy hiểm, các ngươi nhanh lên tiến về tuyết vực cứu viện. Thiên đạo nhìn cô độc nói. Cái gì? Cô độc không khỏi giật mình. Bạch Khuynh Thành nhìn thiên đạo trong mắt lại lộ vẻ nghi hoặc. Thiên đạo không phải mặc kệ loại chuyện như thế à? Bất quá thế nào thì cũng phải đi tuyết vực xem thử thế nào. Khi mấy ngàn chiến hạm chuẩn bị gấp rút tiếp viện tuyết vực thì một bóng người hiện thân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Bạch Khuynh Thành kích động hô to. Diệp Hảo. Nhìn thấy Bạch Khuynh Thành, ánh mắt Diệp Hảo lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao cô lại ở đây? Thiên Mã Đại Lục bị chiếm rồi. Bạch Khuynh Thành nói ra câu này, con mắt cũng đỏ lên. Ai làm? Diệp Hảo hỏi. Hắn liếc mắt đã có thể nhìn ra Bạch Khuynh Thành đặt chân đến tứ cấp thần minh. Có ai còn là đối thủ của nàng? Một chi huyết ma đại quân. Cô cũng đánh không lại. Tu vi của huyết ma thống lĩnh đạt đến tứ cấp thần minh. Dưới tình huống cùng giai mà cô không phải đối thủ của hắn. Diệp Hảo biết Bạch Khuynh Thành nắm rất nhiều thần thuật. Đầu huyết ma kia cũng nắm giữ thần thuật. Hơn nữa huyết mạch của hắn cũng khá bất phàm. Bạch Khuynh Thành cười khổ nói. Ta vận dụng rất nhiều thủ đoạn cũng chỉ có thể đả thương nặng hắn, nhưng muốn giết chết hắn lại không thể. Đầu huyết ma kia lúc này hẳn là còn ở Thiên Mã Đại Lục. Ta giúp các cô báo thù. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Ngươi đừng xúc động. Bạch Khuynh Thành nói gấp. Không sao. Diệp Hảo vô tình nói ra. Đầu huyết ma kia không có gì lớn. Cô độc lúc này rốt cuộc có cơ hội chen vào nói. Tông chủ, vừa rồi thiên đạo nói Viêm Hoàng Tông gặp phải nguy hiểm. Ngươi cảm thấy cửu trọng thiên có thế lực nào có thể uy hiếp được Viêm Hoàng Tông? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Thần sắc cô độc đại biến, hắn quay qua hỏi thiên đạo. Vì sao muốn lừa gạt chúng ta? Diệp Hảo, Thiên Mã Đại Lục lúc này hẳn đã phế, ta tiếp thu nhóm tu sĩ này có gì không ổn? Thiên đạo nói mà không có biểu cảm gì. Thứ nhất, Thiên Mã Đại Lục có phế hay không cần tiến đến điều tra mới biết. Thứ hai, Bạch Khuynh Thành là bằng hữu của ta không để cho nàng rơi vào trong hố của ngươi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Bạch Khuynh Thành kinh ngạc. Tại sao ngươi nói thế với thiên đạo cửu trọng thiên như thế? Khiêu khích thiên đạo. Cho dù Bạch Khuynh Thành nàng cũng sẽ không làm ra chuyện này. Bạch Khuynh Thành có thể không quan tâm thiên đạo, nhưng phía sau của nàng còn có Bạch gia. Đi Thiên Mã Đại Lục. Diệp Hảo nói rồi vung tay lên, đám người cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ họ đã đi đến một phiến đại lục. Nhìn đại lục vô cùng quen thuộc, trên mặt đám người Bạch Khuynh Thành đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Nửa khắc đồng hồ trước còn đang ở cửu trọng thiên đây. Hai nơi cách xa bao nhiêu khoảng, bọn họ cũng không phải không biết. Ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Bạch Khuynh Thành nhìn Diệp Hảo, hoảng sợ nói. Diệp Hảo không có trả lời Bạch Khuynh Thành. Mà quét mắt nhìn bốn phía một chút nói. Thiên Mã Đại Lục này đã phế, tất cả tinh khí đều bị thôn phệ, ngay cả thiên đạo cũng theo đó tiêu vong. Bạch Khuynh Thành lúc này mới nhớ tới Thiên Mã Đại Lục, Nàng nhìn bốn phía một hồi, trong mắt nổi lên một tia sương mù. Thiên Mã Đại Lục kết thúc, hóa thành một vùng phế tích. Tu sĩ ở mảnh đại lục này không cách nào sinh tồn. Nhà chúng ta không còn rồi. Bạch Anh Hùng lệ rơi đầy mặt. Đám tu sĩ Thiên Mã Đại Lục cũng bi ai khóc lên. Không còn nhà. Sau này sẽ là người lang thang. Nhưng một mực bi thương cũng không làm được gì, tiếp đó phải bàn bạc đi đâu. Nghĩ kỹ về sau đi đâu chưa? Diệp Hảo hỏi. Ngươi có đề nghị gì tốt không? Bạch Khuyên Thành ngẩng đầu nói. Thế giới trong chư thiên vạn giới còn nhiều, các ngươi hoàn toàn có thể đoạt một cái. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Bạch Khuyên Thành là tứ cấp thần minh. Chiếm một đại lục còn không phải rất đơn giản. Công tử có đề cử đại lục nào không? Bạch Hồng Đào lúc này hỏi. Khoảng cách phủ cận Cửu Trọng Thiên có một cái lục, năm đó ta đã từng chinh phạt qua. Cô độc trầm ngâm một chút nói. Cường giả đại lục kia đều bị ta tàn sát hầu như không còn, lấy thực lực của các ngươi rất dễ dàng đoạt được. Đại lục nào? Bạch Hồng Đào hỏi vội. Nạp Lan Đại Lục. Cô độc nhẹ giọng trả lời. Địa hạt bao lớn? Đại khái gần 1/10 Thiên Mã Đại Lục. Vậy đủ rồi. Bạch Hồng Đào kích động nói. Chúng ta tiến về Nạp Lan Đại Lục đi. Tiến về Nạp Lan Đại Lục. Chúng ta cũng nên kiến tạo gia viên một lần nữa. Tu sĩ Thiên Mã Đại Lục nhao nhao nói. Bọn họ sở dĩ đồng ý tiến về Nạp Lan Đại Lục còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là nó cách Cửu Trọng Thiên không xa. Vạn nhất gặp lại huyết ma, Diệp Hảo có thể gấp rút tiếp viện. Bọn họ đã kiến thức thực lực Diệp Hảo, chỉ sợ xa xa vượt qua Bạch Khuyên Thành. Diệp Hảo lấy được phương vị từ cô độc thì đưa bọn họ đến Nạp Lan Đại Lục. Nạp Lan Đại Lục là thiên hạ của một tộc. Ma tộc, yêu tộc. Về phần nhân tộc đã sớm bao phủ trong bụi bặm lịch sử. Diệp Hảo chú ý thấy ở đây tiên tôn cảnh trở lên đã không còn. Tự nhiên biết đây là kiệt tác của cô độc. Cô độc, các ngươi những năm này chiếm được bao nhiêu tài nguyên? Diệp Hảo hỏi thăm. Cô độc đưa một danh sách cho Diệp Hảo. Chúng ta cướp đoạt tài nguyên gần tương đương với 80 lần Cửu Trọng Thiên. Cô độc nói khẽ. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Ngươi lấy ra tài nguyên gấp 3 Cửu Trọng Thiên đi. Diệp Hảo cầm túi càn khôn mà cô độc cho hắn đưa cho Bạch Khuyên Thành. Những tư nguyên này cho cô. Bạch Khuyên Thành quét nhìn một lần chính thì không khỏi giật mình. Nhiều tài nguyên như vậy. Cầm đi. Diệp Hảo nói khẽ. Bạch Khuyên Thành cắn môi một cái rồi nhận lấy. Ta sẽ trả lại ngươi. Ta coi cô là bạn, khách khí như thế thì không đúng. Diệp Hảo lắc đầu. Tốt, về sau ta không nói nữa. Ánh mắt Bạch Khuyên Thành lóe lên đáp. Tốt rồi, các ngươi trùng kiến gia viên đi, ta phải trở về. Ngươi đi đâu? Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Ta đã thoát ly khỏi Cửu Trọng Thiên mà kiến tạo ra một Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Ta có thể nhìn một chút không? Chờ cô ổn định bên này rồi nói sau. Sau đó Diệp Hảo mang cô độc cùng hơn 2.000 bán thần đi tới Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Cô độc theo Diệp Hảo một đường đi tới Viêm Hoàng Vực. Viêm Hoàng Vực là tổng bộ Viêm Hoàng Tông. Khi đến nơi này cô độc há to mồm kinh ngạc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2132. Cô độc khổ trong lòng. Đóng giữ sơn môn Viêm Hoàng Tông có một nhóm 12 tướng sĩ. Mà tất cả họ đều là tại thế thần minh. Đội trưởng cầm đầu cùng phó đội trưởng đều cùng cấp bậc với cô độc. Tông chủ. Cô độc chỉ 12 vị tướng sĩ kia. Sơn môn là bộ mặt của một tông môn, dù sao cũng phải có chút cao thủ chống đỡ tràng diện chứ. Diệp Hảo cười nói. Đúng thế, nhưng mà. cô độc muốn nói xa xỉ cũng không thể xa xỉ đến nỗi để tại thế thần minh trong đại môn chứ. Đúng lúc này cô độc thấy được một thanh niên mặc áo bào vàng đi ra khỏi sơn môn. Kim Lân. Kim Lân nhìn thấy cô độc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô độc, ngươi trở về lúc nào? Nghe được Kim Lân xưng hô với mình, trong lòng cô độc có chút không thích, bất quá khi nhìn qua mới biến sắc, bởi vì hắn phát hiện mình nhìn không thấu tu vi Kim Lân. Ta vừa trở về. Cô độc cảm thấy mình nhận lấy bảo kích. Kim Lân ồ một tiếng rồi nhìn qua nói với Diệp Hảo. Tông chủ, ta muốn đi hỗn độn tản bộ một vòng. Đi đi. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Kim Lân cáo từ rời đi. Đợi khi Kim Lân rời đi cô độc hỏi vội. Tông chủ, Kim Lân hiện tại cảnh giới gì? Tam cấp thần minh. Diệp Hảo cười trả lời. Tâm thần cô độc run lên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Kim Lân gọi thẳng tục danh của mình rồi. Nguyên lai người ta đã đạt tới độ cao này. Làm sao có thể? Cảnh giới tại thế thần minh này tùy tiện có thể đạt đến à? Cô độc nghĩ như vậy thì Trác Tinh Nhi mang theo một chi tướng sĩ chấp pháp đường chạy về. Tông chủ. Trác Tinh Nhi nhìn thấy Diệp Hảo vội vàng hành lễ. Đã xảy ra chuyện gì lại cần đến cô ra mặt? Diệp Hảo giật mình. Có người báo cáo một đường chủ phân đường ăn hối lộ trái pháp. Tra ra cái gì không? Kinh qua điều tra cùng dò xét ký ức chứng minh đối phương bị vu hãm. Trừng phạt như thế nào? Dựa theo pháp lệnh Viêm Hoàng Tông đã tru sát trước mặt mọi người. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Vu hãm cao tầng Viêm Hoàng Tông tru sát không sai. Trác Tinh Nhi, vì sao ta xem không thấu tu vi của cô? Cô độc lúc này bỗng nhiên nói. Bởi vì ta bây giờ là tam cấp thần minh. Trác Tinh Nhi cười một tiếng nói. Ánh mắt cô độc ngưng tụ. Tam cấp thần minh dễ dàng đạt đến thế à? Cô độc trợn mắt hốc mồm nói. Theo ta được biết tam cấp thần minh của Viêm Hoàng Tông có 20-30 người lận. Trác Tinh Nhi danh mãnh nói. Nhị cấp thần minh hình như có đến 100-200. Cô độc giật mình. Thật lâu hắn mới hỏi lại Diệp Hảo. Tông chủ, đây là sự thực. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hảo không trả lời mà hỏi lại. Tông chủ, ta thật khổ. Cô độc vỗ đầu. Khuôn mặt lộ vẻ khổ sở. Có thể không khổ chát à? Hắn vừa mới đột phá đến nhị cấp thần minh đã đi ra chinh chiến chư thiên vạn giới. Thứ nhất, hắn muốn kiến thức một lần chư thiên vạn giới. Thứ hai cũng vì muốn thông qua ma luyện tăng chiến lực. Nhưng ai có thể nghĩ tới ra ngoài còn không bao lâu, hậu bối trong tông môn đã vượt qua hắn. Ngươi tiến về thời không vực. Ta cam đoan ngươi trong vòng 30 năm có thể đặt chân đến tam cấp thần minh. 30 năm. Cô độc kinh ngạc. Tông chủ, ngươi không phải đang gạt ta chứ? Ngươi đi sẽ biết. Diệp Hảo bí hiểm nói. Thời không vượt có tốc độ thời gian trôi qua gấp 20 lần ngoại giới. Bất quá bây giờ thời không vượt lại không có bao nhiêu tu sĩ ở đó, bởi vì không có nhu cầu tu luyện thì đến đó làm cái gì, trong đó tốc độ thọ nguyên tiêu hao cũng gấp 20 lần bình thường. Thực lực Viêm Hoàng Tông bây giờ đã tăng lên tới một mức độ khủng bố, căn bản không cần lo lắng đại thế giới khác xâm lấn, bởi vậy bọn họ cũng không tất yếu tăng cao tu vi. Chi đội ngũ của cô độc trở lại chưa bao lâu. Hai chi quân viễn chinh của Vân Ngây Thường và Định Hải Trâm đã trở về. Khi trở về, Vân Ngây Thường cùng Định Hải Trâm cũng rơi vào trong mộng như cô độc. Bọn họ cho rằng những năm này bản thân tăng lên không ít, nhưng cùng một số nguyên lão trong tông so sánh, bản thân tăng lên lại chẳng là gì. Diệp Hảo kiểm lại tài nguyên hai người cướp đoạt một hồi. Đình Hải Trâm cướp đoạt tài nguyên tương đương với 120 lần tài nguyên cửu trọng thiên, Vân Ngây Thường thì gấp 62 lần. Diệp Hảo chỉnh lý tốt những tư nguyên này rồi phong tồn. Tài nguyên Viêm Hoàng Tông hiện tại đã đủ nhiều, không cần đến những tư nguyên này. Diệp Hảo đương nhiên sẽ không quên Vân Ngây Thường và Định Hải Trâm, hắn vận dụng linh tủy đưa bọn họ tăng lên đến tam cấp thần minh. Mà khi hai người tăng lên đến cảnh giới này thì Nhất Trọng Thiên chính thức tiến vào thời kỳ suy sụp. Cũng đúng lúc này đại quân Tiên Đình tiến vào đệ thập giới. Ai bảo Hiên Viên Thiên Bảo quá mạnh làm gì? Ngũ cấp thần minh. Ánh Sơn Hà đâu thể ngăn trở. Dứt khoát mở ra đại môn đệ thập giới để đại quân Tiên Đình tiến vào chiếm giữ. Tuyết Thần Cung cùng các đại tông môn thấy một màn này thì không khỏi cấp bách. Cung chủ Tuyết Thần Cung Tuyết Trích Tiên tới cửa đàm phán cùng Ánh Sơn Hà. Giữa song phương không biết hiệp đàm nội dung gì, kết quả lại là hai bên ra tay đánh nhau, ai cũng không ngờ Ánh Sơn Hà lại bại, hơn nữa còn bị Tuyết Trích Tiên bắt được tại chỗ. Dưới tình hình này Trịnh Cảnh Minh đành phải để tu sĩ Tuyết Thần Cung tiến vào. Sau khi Tuyết Thần Cung tiến vào chiếm giữ, để thập giới trở nên kín người hết chỗ, dù sao Tuyết Thần Cung hay Tiên Đình đều có số lượng tu sĩ khổng lồ. Nhưng như vậy thì khổ cho các thế lực còn lại cùng yêu tộc và ma tộc. Những thế lực này phái ra đại biểu nhau nhau yêu cầu tiến vào chiếm giữ để thập giới, nhưng thỉnh cầu của bọn hắn bị ba đại thế lực cự tuyệt. Cự tuyệt bọn họ tiến vào. Rơi vào đường cùng những thế lực này đành phải cầu viện Viêm Hoàng Tông. Diệp Hảo ở tuyết vực tiếp kiến những đại biểu các thế lực này. Diệp Tông Chủ, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Diệp Tông Chủ, Nhất Trọng Thiên hiện tại đã suy bại, ta nghĩ không ngoài 10 năm sẽ tan vỡ, đến lúc đó những người như chúng ta sẽ trở thành kẻ không nhà. Diệp Tông Chủ, giúp chúng ta một tay. Giờ khắc này vô luận nhân tộc hay yêu, ma tộc đều quỳ xuống cầu khẩn Diệp Hảo. Diệp Hảo suy nghĩ một chút. Các ngươi có nghĩ tới việc rời khỏi Cửu Trọng Thiên? Có ý gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ tò mò hỏi. Phụ cận Cửu Trọng Thiên có một tòa đại lục, phiến đại lục kia nhân tộc không có nhiều, trùng hợp ta và bọn họ có chút giao tình, ta đưa các ngươi qua đó, chỉ cần các ngươi không giáp tâm hại người, mọi người hẳn có thể ở chung hòa thuận. Diệp Hảo nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Có đại lục của yêu tộc không? Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm một hồi nói. Vạn yêu đại lục. Vạn yêu đại lục. Con ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức phát sáng. Vạn yêu đại lục có tam hoàng tộc, thập vương tộc, bách tôn tộc. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Mà cô hiện tại bất quá là để tam cảnh đến vạn yêu đại lục không thể đứng đầu một phương đâu, nói lời khó nghe thì là cô chỉ có thể trở thành đồ chơi trên giường của người khác. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2133. Thiên ngạ. Vạn yêu đại lục có tam hoàng tộc, thập vương tộc, bách tôn tộc. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Mà cô hiện tại bất quá chỉ là để tam cảnh, cô đến đó chẳng lẽ còn muốn làm cự phách một phương, nói khó nghe hơn là cô chỉ có thể trở thành đồ chơi trên giường của người khác. Diệp Tông Chủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Ta đề nghị cô tiến về Nạp Lan Đại Lục, đương nhiên nếu cô muốn đi Vạn Yêu Đại Lục, ta cũng không ngăn. Diệp Hảo nói tiếp. Ta muốn đi theo ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cắn môi một cái nói. Ta sắp đi thần vực rồi, cô đi theo ta làm gì? Diệp Hảo nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ một cái. Ngươi muốn rời đi sao? Tâm thần Cửu Vĩ Thiên Hồ run lên. Đúng vậy. Cửu Vĩ Thiên Hồ cắn môi một cái trầm mặt không nói. Thôi, nếu cô muốn thì có thể đi theo ta. Diệp Hảo nhìn bộ dáng Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn mềm lòng. Thật sao? Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức phát sáng. Nhưng cô đến Viêm Hoàng Tông, nhất định phải giữ quy củ. Ngay sau đó, Diệp Hảo lại nghĩ tới điều gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ đáp nhanh. Diệp Tông Chủ, Nô Gia cũng muốn đi theo ngươi. Mở miệng là một thiếu nữ ma tộc xinh đẹp. Diệp Hảo nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, lên tiếng. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn. Một là tiến về Nạp Lan đại thế giới, hai là tiến về Vạn Yêu đại thế giới. Ta cho các ngươi một ngày quyết định, ngày mai Viêm Hoàng Tông sẽ phái chiến hạm đưa các ngươi đi. Đám người nghe được Diệp Hạo nói như vậy thì nhao nhao trở về. Cửu Vĩ Thiên Hồ lại cười hì hì đi tới bên người Diệp Hạo. Sau này ta sẽ xưng hô ngươi là gì đây, phu quân hay công tử? Nghe nói hồ tộc các ngươi có rất nhiều tuyệt kỹ hầu hạ người khác. Diệp Hạo nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, ánh mắt lộ ra một vòng nóng bỏng. Công tử, ngươi bây giờ muốn sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ giật mình. Sau một khắc, Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh hô một tiếng, Diệp Hạo mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Không gian một trận biến ảo, bọn họ xuất hiện trong một gian phòng xa hoa. Diệp Hạo ném Cửu Vĩ Thiên Hồ lên giường rồi nhào tới. Kỳ thật cái này cũng không trách được hắn. Ai bảo mị hoạt của Cửu Vĩ Thiên Hồ thiên hạ vô song chứ? Trước đó, khi hắn còn nhỏ yếu đã muốn nàng rồi. Nhưng lại cũng không dám cùng với nàng phát sinh chuyện gì. Bởi vì hắn lo lắng Cửu Vĩ Thiên Hồ sẽ khống chế mình. Mà bây giờ thì lo centimet gì nữa chứ? Diệp Hạo cũng không biết làm bao nhiêu lần, hắn chỉ biết mình làm đến nỗi có cảm giác đau eo. Cô thật là một yêu tinh. Diệp Hạo cảm thán. Cửu Vĩ Thiên Hồ lặng lặng nằm trên ngực hắn, ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên đó, nũng nịu đáp. Người ta vốn là yêu tinh mà. Ta cảm thấy cô bây giờ vẫn nên cách ta xa một chút, ta sợ chút nữa lại nhìn không được muốn tiếp. Diệp Hạo nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ thở dài nói. Ta còn không biết công tử sao. Cửu Vĩ Thiên Hồ ném cho Diệp Hạo một cái mì nhãn, nói tiếp. Công tử có thể đến tại thế thần minh, tâm trí kiên định cỡ nào người chỉ cố ý phóng túng thôi, nếu không ta làm sao dụ hoạt được người. Ai u cái này cũng có thể nhìn ra. Diệp Hạo không khỏi coi trọng người ngọc trong ngực hơn. Hồ tộc chúng ta rất thông minh, biết chưa? Tốt rồi, nên dậy thôi. Diệp Hạo nói xong muốn ngồi dậy. Nô gia phục thì công tử thay quần áo. Không thể không nói hồ tộc quả thật biết hầu hạ, các phương diện đều thỏa đáng. Loại cảm giác này có thể so với thiếp thân tỳ nữ của Diệp Hạo. Mà đây mới chỉ là lần đầu tiên Cửu Vĩ Thiên Hồ làm chuyện này. Cửu Vĩ Thiên Hồ biết hôm nay Diệp Hạo sẽ trợ giúp các đại thế lực nhân tộc và yêu tộc, ma tộc lựa chọn nơi ở thích hợp. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Diệp Hạo dẫn theo một chi hạm đội tiến về các tộc. Chi hạm đội này rất lớn, số lượng kinh người. 3.000 chiến hạm. Đều là bán thần cấp. Điều này chẳng phải có ý nghĩa Viêm Hoàng Tông có 3.000 bán thần. Đúng vậy. Ngay khi các đại tông môn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thì Diệp Hạo mở miệng nói. Mỗi một chiến hạm đều có không gian mở rộng có thể thoải mái chứa hơn 100 vạn. Bởi vậy mọi người không cần chen lấn, cũng không cần đoạt, một nhóm này không hết thì sẽ có nhóm tiếp theo. Dừng một chút, Diệp Hạo nói tiếp. Tóm lại ta cam đoan sẽ không bỏ lại bất kỳ ai. Nghe được Diệp Hạo cam đoan, rất nhiều tu sĩ đang lo lắng cũng trầm tính lại. Bởi vì các đại thế lực mang đến tu sĩ và dân chúng đạt đến mấy chục ức. 3.000 chiến hạm chỉ có thể mang đi khoảng 30 ức. Nạp Lan đại lục. Tu sĩ Thiên Mã đại lục những năm nay đã dọn dẹp hơn 100 đại vực. Sở dĩ không có toàn bộ thanh lý bởi vì nhân khẩu bọn họ quá nhỏ. Khai thác quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Còn có, bọn họ không có đuổi tận giết tuyệt mục tộc, bởi vì bọn hắn muốn thông qua quyến nuôi mục tộc thu hoạch tài nguyên không ngừng. Diệp Hạo mang theo tu sĩ Cửu Trọng Thiên giáng lâm đến Nạp Lan đại lục, bọn họ cũng không có bài xích. Bởi vì muốn cường đại hơn, thì phải đưa vào càng nhiều tộc nhân. Hiện tại có nhiều tu sĩ Cửu Trọng Thiên đến, Nạp Lan đại lục mới có thể càng nhanh phồn vinh. Trước khi Diệp Hạo rời đi thì lấy ra một phần tài nguyên, hắn dựa theo tỷ lệ chia phần này tài nguyên này cho nhân tộc. Trong lòng những thế lực nhân tộc này đều rất hưng phấn, bởi vì tài nguyên này tương đương với toàn bộ cửu trọng thiên. Mặt khác, yêu tộc và ma tộc, Diệp Hạo cũng cho một chút, đương nhiên hắn cho không có bao nhiêu, hắn cho chỉ cam đoan bọn họ có thể sống sót. Yêu tộc, ma tộc cường đại không phải chuyện tốt đối với nhân tộc. Vạn yêu đại lục. 10 đại vương tộc bị Diệp Hạo giày vò đã thương cân động cốt. Mà vương tộc tổn thương thảm trọng vì tự thân lợi ích không thể không hạ thủ với các thể lực nhỏ yếu trong lúc nhất thời khiến cả đại lục hỗn loạn. Cũng đúng lúc này, ba đại hoàng tộc bị ép giáng lâm đến thế gian, sau khi cao thủ của hoàng tộc đi các nơi, vô luận vương tộc hay tôn tộc đều yên tĩnh lại. Sau khi yên tĩnh lại một lần nữa chế định quy tắc, hôm nay đại biểu các đại thế lực đi tới Tuyết Hoàng Thành. Mẹ, nữ tử phong hoa tuyệt đại kia chính là công chúa Tuyết Hoàng tộc Tuyết Phù Hà. Tiểu Thanh nhìn tuyệt mỹ nữ tử trên đài, nhẹ giọng hỏi. Tạo hóa Ngọc Điệp nhìn thoáng qua Tuyết Phù nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đây chính là tiểu công chúa Tuyết Hoàng tộc. Nói đến đây, Tạo hóa Ngọc Điệp bỗng nhiên ý thức được cái gì, khi nàng nhìn thấy trong mắt con trai nồng nặc ý yêu say đắm thì không khỏi nghiêng người chặn ánh mắt hắn lại. Mẹ, người làm gì thế? Tiểu Thanh có chút bất mãn hỏi. Tiểu Thanh, Tuyết Phù đại nhân không phải chúng ta có thể mơ ước. Tạo hóa Ngọc Điệp ngưng trọng cảnh cáo. Nàng biết mình hiện tại phải ngăn chặn suy nghĩ trong lòng Tiểu Thanh. Tuyết Phù là tồn tại cỡ nào? Cường giả nhị cấp thần minh. Ai có thể xứng với cô ấy? Thế nhưng ta thích cô ấy. Tiểu Thanh nhìn không được nói. Cóc rẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Lúc này trong tai Tiểu Thanh vang lên một giọng nói giễu cợt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 2134. Diệp Hảo hiện thân. Cóc rẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Lúc này trong tai Tiểu Thanh vang lên một giọng nói giễu cợt. Tiểu Thanh tức giận quát. Nhìn cái gì, lão tử nói ngươi đó. Cách đó không xa, một thân thanh niên mặc kim áo mặt lộ vẻ trào phúng. Tiểu Thanh tiến lên muốn đồng thủ, nhưng bị hỗn độn thanh liên kéo lại. Tiểu Thanh, hồ nháo. Hỗn độn thanh liên khiển trách. Cha. Hắn nói ta. Hắn chưa nói hết lời đã bị hỗn độn thanh liên cắt ngang. Kim An công tử nói cái gì thì chính là như thế con nghe theo thôi. Tiểu Thanh nghe cha nói vậy, lập tức ý thức được vấn đề. Lúc này trong tai của hắn vang lên truyền âm hỗn độn thanh liên. Kim An là tại thế thần minh của Kim Thiền Hoàng tộc. Thì ra là thế. Tại thế thần minh. Dù người ta là nhất cấp hay nhị cấp tại thế thần minh đều không phải mình có thể trêu chọc nổi. Còn nữa, phía sau Kim An còn có hoàng tộc. Coi như ngươi có chút nhãn lực. Kim An liếc qua hỗn độn thanh liên. Trong đám người vừa liếc mắt thấy Kim An công tử. Hỗn độn thanh liên khiêm tốn nói. Kim An vỗ vai hỗn độn thanh liên nói. Lão tiểu tử ngươi thật hiểu chuyện. Nghe vậy trên mặt hỗn độn thanh liên lộ ra thần sắc thụ sủng nhược kinh. Đó là vinh hạnh của tiểu nhân. Nhìn thấy bộ dáng phụ mẫu khúm núm trong lòng tiểu thanh có chút đau buồn. Cuộc sống mình muốn đây hả? Khi mình ở trong viêm hoàng tông ai không xem trọng chứ? Nhưng bây giờ rơi xuống mức nào? Đúng lúc này giữa không trung xuất hiện một đạo kim sắc ánh sáng. Một đầu cầu kết nối Tuyết Hoàng Thành, một đầu khác kéo dài đến không biết chỗ nào. Đây là không gian cầu của Kim Thiềm Hoàng tộc ta. Kim An nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của hỗn độn thanh liên thì cười nói. Trong nháy mắt có thể đi đến trăm vạn dặm. Kim An vừa nói xong, một thanh niên phong độ nhanh nhẹn xuất hiện bên trong Tuyết Hoàng Thành. Cặp mắt đào hoa của hắn trước tiên rơi vào người Tuyết Phù. Tuyết tiểu thư, chúng ta đã thật nhiều năm không gặp. Tuyết Phù nhíu mày nhìn hắn một cái rồi nói. Mời ngồi. Kim Thiên lại phiêu nhiên rơi xuống bên người Tuyết Phù, sau đó vung tay lên một cái ghế xuất hiện sau lưng hắn, ngay sau đó Kim Thiên lười biếng ngồi xuống. Ta cảm thấy ngồi bên người Tuyết tiểu thư tốt hơn. Tuyết Phù đang định nói cái gì một đạo thanh âm thở hổn hển vang lên trong tai nàng. Tuyết Phù, ngươi một hồ mị tử. Sắc mặt Tuyết Phù lập tức trầm xuống, nhìn nữ tử áo đỏ phía xa nói. Nhạc Hồng, ngươi không được ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Nhạc Hồng tức giận đến bầu ngực run rẩy. Ngươi không phải hồ mị tử thì tại sao Kim Thiên ca ca ăn cần với ngươi như vậy? Bản thân không có mị lực lại đi trách ta. Tuyết Phù liếc Nhạc Hồng một cái nói. Nhạc Hồng dậm chân quát. Tuyết Phù, ngươi khinh người quá đáng. Mắt thấy song phương muốn xung đột, Kim Thiên mới đứng lên. Nhạc Hồng, không nên ồn ào. Kim Thiên cười nói. Vậy huyên giải thích cho ta xem huyên và cô ta là có chuyện gì. Nhạc Hồng chỉ Tuyết Phù nói. Ta chỉ ngồi bên cạnh Tuyết tiểu thư, muội có phải suy nghĩ quá nhiều. Trên mặt Kim Thiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ cô nàng Nhạc Hồng này y như thuốc cao da chó vậy, cứ dính với mình. Hắn biết rõ việc này xảy ra cũng bởi vì mình ưu tú. Nhưng dù như thế thì con gái cũng phải dè đặt một chút. Ngươi xem Tuyết Phù người ta kìa. Cao ngạo như thế nào. Tóm lại không cho phép huynh thân cận với cô ta. Nhạc Hồng cậy mạnh nói. Được rồi, ta cách xa cô ấy một chút là được. Kim Thiên đành phải về tới vị trí được an bài cho hắn trước đó. Nhạc Hồng mạng ngồi bên cạnh hắn. Lúc này Kim Thiên quét mắt bốn phía một cái nói. Nếu mọi người đã tới đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hiện tại trật tự thiên yêu đại lục đã đến cấp độ hỏng mất, cuối cùng cũng bởi vì một nhân tộc quấy rối. Kim Thiên nói đến đây, giọng nói lạnh xuống. Căn cứ tình báo, nhân tộc kia ở cửu trọng thiên, ta hiện tại muốn hỏi chư vị một chút các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Mười đại vương tộc bị cửu trọng thiên Diệp Hảo xóa đi ba, càng đoạt bốn đại vương tộc, phủ khố 33 tôn tộc. Thiếu tộc trưởng Thiết Bối vương tộc Thiết Xuyên trầm giọng nói. Từ vạn yêu đại lục chúng ta mang đi nhiều tài nguyên như vậy, chúng ta làm sao cũng phải trả thù. Thiếu chủ Kim Đường tộc cũng lạnh lùng lên tiếng. Ta đề nghị tổ chức một chi quân viễn chinh san bằng cửu trọng thiên. Thiếu chủ Kim Nhĩ tộc phụ họa. Nợ máu phải trả bằng máu. Con mắt thiếu chủ Ngân Viên tộc đỏ bừng gầm thét. Nhìn đại biểu trong sân nhao nhao yêu cầu san bằng cửu trọng thiên, Kim Thiên nhìn hướng Tuyết Phù nghiêng nước nghiêng thành, nói. Ý kiến của Tuyết Hoàng tộc các ngươi thế nào? Ta muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Tuyết Phù nói câu nói này, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Chuyện gì? Trong tay Diệp Hảo có một tấm hoặc vài tấm thần linh pháp chỉ, mà những thần linh pháp chỉ kia vượt qua tam cấp thần minh. Tuyết Phù đã chứng kiến thần linh pháp chỉ kia. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ còn sợ một người Diệp Hảo? Kim Thiên nhún vai một cách nói. Ngươi không hiểu ý ta. Ta hiểu ý tứ của cô chứ? Kim Thiên thản nhiên nói. Diệp Hảo giao cho ta là được. Hiện tại cô yên tâm chưa? Tuyết Phù kinh nghi nhìn Kim Thiên. Ngươi có thể ứng phó? Có vấn đề gì? Kim Thiên nhìn Tuyết Phù cười híp mắt nói. Tuyết Phù còn định nói gì đó thì đột nhiên thấy một bóng người. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc. Ngươi tới nơi này làm gì? Tuyết Phù gấp gáp truyền âm cho đối phương. Diệp Hảo mỉm cười đi về phía Tuyết Phù. Ta tới tìm cô hỗ trợ. Diệp Hảo nói xong, trong sân tu sĩ đều nhìn về hắn. Mà lúc này, mấy đạo thân ảnh đứng trong đám người la lớn. Hắn chính là cửu trọng thiên Diệp Hảo. Nhanh bắt hắn lại. Hắn là đao phủ giết ba đại vương tộc. Diệp Hảo nhìn mấy đạo thân ảnh kia một cái, ngay sau đó khe khẽ lắc đầu. mấy đạo thân ảnh kia cũng theo cơ đại bằng đi tới thiên bằng tộc yêu tộc. Năm đó, Diệp Hảo gạt bỏ thiên bằng tộc đã buông tha cho họ. Không nghĩ tới bọn họ bây giờ lại bán rẻ hắn. Các ngươi! Ánh mắt Tiểu Thanh lộ ra vẻ tức giận. Tạo hóa Ngọc Điệp thấy một màn như vậy vội vàng bưng kín Tiểu Thanh miệng. Nơi này không có việc của con. Nhìn tạo hóa Ngọc Điệp ngưng trọng và vẻ bất an, Tiểu Thanh ý thức được chuyện này quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Lúc này, bọn họ đứng đi ra răn dạy mấy cái kia yêu tộc không phải dẫn lửa thiêu thân. Ta có thể chịu trách nhiệm mà nói cho các ngươi, Diệp Hảo xong rồi. Kim An lạnh nhạt nói. Diệp Hảo ngàn không nên vạn không nên đến vạn yêu đại lục lúc này. Nơi này chính là đại bản doanh của yêu tộc. Diệp Hảo tùy tiện đi tới, không phải muốn chết thì là gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2135. Cùng một tuyến. Ngươi có phải bị ngốc hay không? Tuyết Phù tức giận nhìn Diệp Hảo nói. Ta truyền âm ngươi không nghe thấy à? Nghe được chứ? Diệp Hảo cười đáp. Nhưng cô cảm thấy đám gà đất chó sành này là đối thủ của ta. Ngươi có thể đừng quá ngông cuồng hay không? Tuyết Phù thực không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi là Diệp Hảo. Lúc này, một người thanh niên khoác chiến giáp ngăn cản đường đi của Diệp Hảo. Diệp Hảo liếc hắn một cái, nói. Cút đi. Ngươi nói cái gì? Khải giáp thanh niên giận tím mặt. Diệp Hảo quát khẽ. Khải giáp thanh niên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới bản thân, khôi giáp dày cộm nặng nề không chịu nổi một chút đã vỡ nát. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng kia đánh vào tạng phủ hắn. Xoẹt một tiếng, khải giáp thanh niên bị oanh thành mảnh vỡ. Nhìn một màn này, tất cả tu sĩ đều xôn xao. Khải giáp thanh niên chính là Nhạc gia tại thế thần minh. Bị giết đơn giản như thế. Nhạc Hồng phủi đất một cách đứng lên. Ngươi dám giết người Nhạc gia ta? Diệp Hảo nhìn thoáng qua Nhạc Hồng, mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là ngọc tộc trong truyền thuyết. Lấy thực lực bây giờ, Diệp Hảo liếc một cái có thể xem thấu bản thể Nhạc Hồng. Rõ ràng là một ngọc thạch. Cái gì? Ngọc tộc. Bản tôn của một trong ba đại hoàng tộc Nhạc gia là ngọc thạch. Đây chính là bí ẩn bao nhiêu năm quả của vạn yêu đại lục a. Tu sĩ nhao nhao thảo luận. Bọn họ không cảm thấy Diệp Hảo bắn tên không đích. Đến cấp bậc này, hắn làm sao nói loạn. Nhạc Hồng lộ vẻ bối rối. Sao ngươi nhìn ra? Ngọc thạch nhất tộc tu luyện thành hình quá khó khăn. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ta không giết cô, nhưng cô cũng đừng đứng ra để cho ta đánh. Hừ, ngươi biết ta có thực lực gì à? Nhạc Hồng cao ngạo nói. Chẳng qua chỉ là tam cấp tại thế thần minh, chẳng lẽ cô cảm thấy mình rất mạnh? Diệp Hảo nói xong một đạo ánh mắt rơi vào thân thể của nàng. Sau một khắc, Nhạc Hồng hoảng sợ phát hiện mình bị định trụ. Không thể động đậy. Sắc mặt của đầy vẻ hoảng sợ. Kim Thiên cứu muội. Tay chân Kim Thiên đều lạnh buốt lên. Vì sao? Dù hắn phá vỡ hạn chế của thiên đạo chư thiên vạn giới cũng làm không thể dùng một ánh mắt giam cầm một tam cấp thần minh. Cái này cần chinh lệch bao nhiêu cái cảnh giới mới có thể làm ra. Lúc này, Diệp Hảo hài hước nhìn về phía Kim Thiên. Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn đối phó ta, đúng không? Khi chân chính mặt đối với Diệp Hảo, Kim Thiên mới biết được áp lực to lớn thế nào, loại áp lực này làm cho huyết dịch trong cơ thể hắn như muốn đình chỉ lưu động. Cũng tại lúc này Kim Thiên chân chính ý thức được tu vi Diệp Hảo khẳng định vượt xa bản thân mình. Không phải mình có thể ngăn trở. Lúc này Tuyết Phù cũng nhìn ra. Diệp Hảo, ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Ba lão gia hỏa đang núp trong bóng tối, ta vài phút thì có thể bóp chết. Diệp Hảo nói đến đây chợt quát một tiếng. Cút ra đây! răng rắc. Không gian nổ tung, ba thân ảnh chật vật xuất hiện giữa không trung. Bất quá lúc này bộ dáng ba lão nhìn qua rất thê thảm. Toàn thân trên dưới đều bị máu tươi dính ướt. Lão tổ. Tuyết phù hoảng sợ ô. Tuyết vân cười khổ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Diệp Hạo ngày đó có thể mạnh đến nước này. Một tiếng quát chấn nhiếp tinh thần hắn. Làm hắn không thể kháng cự. Bực nào đáng sợ a. Lúc này, tu sĩ ở đây mới ý thức được ba lão gia hỏa trong miệng Diệp Hạo lại là lão tổ tông của hoàng tộc. Vấn đề là ba lão tổ tông của hoàng tộc không phải tam cấp thần minh à? Tam cấp thần minh không phải vô địch hả? Ngươi sao ngươi có thể mạnh như thế? Lão tổ Kim gia Kim Phong nhìn Diệp Hạo, run rẩy hỏi. Kim gia các ngươi đều có thể đánh vỡ giam cầm của thiên đạo chư thiên vạn giới đặt chân đến tứ cấp thần minh, chẳng lẽ ta không thể đánh vỡ? Diệp Hạo cười như không cười nhìn Kim Phong nói. Thiên nhi xác thực đặt chân đến tứ cấp thần minh, nhưng tứ cấp thần minh không có mạnh như người. Kim Phong nói. Đương nhiên, nếu đã có tứ cấp thần minh, như vậy sẽ có ngũ cấp thần minh. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi là ngũ cấp thần minh. Kim Phong không khỏi trừng lớn hai mắt. Diệp Hạo cười không đáp. Dáng vẻ Diệp Hạo lúc này trong mắt đám người Kim Phong là thừa nhận. Tuyết phù. Lúc này, Diệp Hạo nhìn về phía tuyết phù. Tuyết phù không khỏi biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Cửu trọng thiên không bao lâu nữa sẽ hủy diệt, có một nhóm yêu tộc muốn đi tới vạn yêu đại lục sinh tồn. Diệp Hạo nhìn tuyết phù nói. Không biết cô có tiện an bài một chút? Có được hay không? Không tiện cũng phải nói tiện a. Bởi vì Diệp Hạo bây giờ là tồn tại vô địch ở vạn yêu đại lục. Ai dám trêu chọc hắn? Thuận tiện chứ? Tuyết phù vội đáp. Diệp Hạo vung tay lên một khe hở không gian thật lớn xuất hiện, tiếp đó từ trong khe hở không gian này xuất hiện 3.000 chiến hạm. Khi những chiến hạm này hiện thân, toàn bộ tuyết hoàng thành đều sôi trào. Chiến hạm bán thần cấp. 3.000 chiếc chiến hạm này đều là bán thần. Ta muốn biết vạn yêu đại lục chúng ta có nhiều chiến hạm như thế không? Ta nghĩ dù thêm ba đại hoàng tộc cũng chưa chắc có thể xuất ra nhiều chiến hạm như vậy. Cửu trọng thiên đến cùng là địa phương nào? Một Diệp Hạo đã khủng bố như thế, ta không tin không có thế lực khác. Buồn cười, vừa rồi chúng ta còn nghĩ san bằng cửu trọng thiên, mà giờ mới biết người ta dễ dàng có thể san bằng chúng ta. 3.000 chiếc bán thần cấp chiến hạm rầm rạp chẳng chịt yêu tộc và ma tộc. Không phải ai cũng tin Diệp Hạo. Bọn họ cảm thấy vẫn nên trở về quần thể yêu tộc mới thêm an toàn. Kỳ thật sinh tử của chư vị không có bao nhiêu quan hệ với ta. Ta chỉ căn cứ nhân đạo quan hệ mới ra tay trợ giúp các ngươi. Nhưng quan hệ của ta với vạn yêu đại lục các ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại yêu tộc vạn yêu đại lục không đến mức làm khó các ngươi. Nhưng trong tương lai bọn họ có thể làm khó các ngươi hay không, ta không biết. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Diệp công tử ngươi yên tâm, những yêu tộc này sẽ đặt vào tộc đàn tuyết hoàng tộc chúng ta. Tuyết phù trầm ngâm một chút nói. Chỉ cần tuyết hoàng tộc chúng ta vẫn tồn tại một ngày, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp bọn họ. Diệp công tử, Nhạc gia chúng ta sẽ phái ra cường giả bảo hộ những yêu tộc này, nếu ai dám động đến một sợi lông của bọn hắn là địch với Nhạc gia chúng ta. Lúc này, Nhạc Hồng nói gấp. Kim Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhạc Hồng. Hắn không hiểu vì sao lúc này Nhạc Hồng lại đứng ra. Bất quá hắn cũng là người thông tuệ, rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt của chuyện này. Diệp công tử. Kim Thiên mới vừa muốn nói gì, Diệp Hạo đã nhìn về phía tuyết phù lên tiếng. Những yêu tộc này giao cho cô. Tạ Diệp công tử. Tuyết phù lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là cơ duyên khó được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2136. Bố trí trận pháp. Những yêu tộc này ta giao cho Tuyết Hoàng tộc các ngươi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tuyết Vân vội vàng điều động cao thủ Tuyết Hoàng tộc an trí thích đáng những yêu tộc này. Thuận tiện dẫn ta đến Tuyết Hoàng tộc các ngươi một chút không? Diệp Hảo hỏi. Đây là vinh hạnh Tuyết Hoàng tộc ta. Sắc mặt Tuyết Phù hơi đổi một chút đáp. Cô cho rằng ta muốn gây bất lợi với Tuyết Hoàng tộc. Diệp Hảo nhìn thần sắc Tuyết Phù cười ha ha nói. Diệp công tử hiểu lầm. Tuyết Phù có chút vội trả lời. Trong lòng cô xác thực có ý nghĩ này, nhưng cho dù có cũng không thể thừa nhận. Ta chuẩn bị bố trí một trận pháp cho Tuyết Hoàng tộc các cô. Diệp Hảo nhìn Tuyết Phù lạnh nhạt nói. Khi Tuyết Hoàng tộc gặp được nguy hiểm có thể khởi động, có thể oanh sát tất cả địch nhân. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về phía Kim Thiên. Cho dù tứ cấp thần minh cũng có thể oanh sát. Tất cả tướng sĩ Tuyết Hoàng nhất tộc kích động. Có một cái trận pháp như vậy, ai dám tìm bọn hắn gây sự. Đây chính là vạn thế cơ nghiệp. Tạ ơn Diệp công tử. Tuyết Phù kích động nói ra. Một lần này Kim gia và Nhạc gia đều đỏ mắt. Phần cơ duyên này, ai mà không muốn. Đáng tiếc Diệp Hảo không có ý định cho hai tộc này hợp tác. Công tử, sau này Tuyết Hoàng nhất tộc chẳng phải quân lâm thiên hạ. Bên người Kim Thiên, một thanh niên thấp giọng nói. Loại trận pháp cấp bậc này Tuyết Hoàng nhất tộc sẽ không tùy tiện vận dụng. Kim Thiên khẽ lắc đầu giải thích. Còn nữa, Tuyết Hoàng tộc cùng vị này còn có liên hệ Kim gia, chúng ta tạm thời ẩn núp một đoạn thời gian. Kim Thiên vẫn tự biết mình. Lúc này nhảy ra nhất định tìm chết. Tông chủ. Lúc Diệp Hảo chuẩn bị rời đi thì Tiểu Thanh hô lớn. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Tiểu Thanh, mắt không có bao nhiêu chấn động. Chuyện gì? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Hảo, Tiểu Thanh lộ vẻ đắng chát nói. Tông chủ, ta hối hận rồi. Làm sao không hối hận đây? Hỗn độn Thanh Liên nhìn thấy một tài thi thần minh cũng khúm núm. Bản thân nếu đi theo Diệp Hảo thì đoán chừng sớm đã trở thành tại thi thần minh rồi. Còn hiện tại Diệp Hảo có tu vi gì? Ngũ cấp thần minh. Viêm Hoàng Tông năm đó vì bồi dưỡng ngươi trút xuống người ngươi bao nhiêu tâm huyết, nhưng ngươi còn không phải nói đi là đi. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi nói hối hận với ta, ta muốn nói là ta quen ngươi sao? Lời này làm Tiểu Thanh xấu hổ không chịu nổi. Diệp tông chủ, cho dù ngươi là tại thế thần minh cũng không nên làm nhục nhi tử ta. Tạo hóa Ngọc Điệp nhìn không được nói. Ta có thể nói cho các ngươi biết, năm đó nếu không phải các ngươi mang hắn đi, hiện tại tu vi của hắn chí ít cũng phải đến tam cấp tại thế thần minh. Diệp Hảo cười lạnh nói. Hai người các ngươi sinh hủy tiền đồ của hắn. Tam cấp thần minh. Tạo hóa Ngọc Điệp không khỏi nở nụ cười. Diệp tông chủ, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Ếch ngồi đáy giếng. Một giọng nói lạnh như băng phá vỡ trời cao, một thân ảnh mặc kim bào xuất hiện giữa không trung, không phải Kim Lân đạo tử thì là ai? Kim Lân đạo tử lạnh lùng nhìn Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi là Kim Lân đạo tử. Tiểu Thanh sao có thể không biết vị này? Sau một khắc, từ Kim Lân đạo tử tuôn ra đáng sợ chấn động. Cố ba động này thậm chí còn cường đại hơn Tuyết Phù. Tam cấp thần minh. Tuyết Phù hoảng sợ hô. Dù trong tam cấp thần minh cũng là người nổi bật. Vẻ mặt Nhạc Hồng nghiêm túc nói. Kim Lân đạo tử nhìn Tiểu Thanh khiếp sợ bên dưới nói. Năm đó, ngươi ở Viêm Hoàng Tông hăng hái, hờ hứng đối với những yêu nghiệt chúng ta, không nghĩ tới ta có thể đi đến nước này sao? Sao ngươi lại tới đây? Diệp Hảo nhìn thoáng qua Kim Lân đạo tử. Mấy ngày này ta đang tản bộ ở Vạn Yêu Đại Lục. Kim Lân đạo tử cười nói. Không nghĩ tới tôn chủ ngài cũng tới đây. Diệp Hạo ồ một tiếng. Lúc này Kim Lân đạo tử nhìn về phía Tạo Hóa Ngọc Điệp. Nói cho ngươi biết một tin tức, ngươi biết Viêm Hoàng Tông có bao nhiêu tại Thí Thần Minh không? Kim Lân, giữ bí mật, ngươi có phải quên điều lệ này rồi? Diệp Hạo nhìn Kim Lân đạo tử. Bất thiện nói. Kim Lân đạo tử cười hắc hắc một tiếng. Ta đây không phải tức giận vì tôn chủ ngài à? Cho dù tức giận nhưng có một số lời cũng không thể nói. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Hiện tại, phạt ngươi đi luyện tâm vực 10 năm. Tông chủ, không muốn. Kim Lân đạo tử lộ vẻ mặt như đưa đám. Mà khi hắn nhìn thấy sắc mặt Diệp Hạo không có biến hóa thì đành phải nhận lỗi rồi rời đi. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo nhìn về phía Tuyết Phù nói. Tuyết Phù gật đầu. Diệp công tử, mời. Sau khi đi tới Tuyết Hoàng tộc, Diệp Hạo theo Tuyết Phù đi đến phủ khố. Diệp Hạo ở đó tìm trăm loại trận đạo vật liệu chân quý, hắn bố trí trận pháp cho Tuyết Hoàng tộc nên không thể để hắn xuất ra vật liệu. Ba ngày sau, Diệp Hạo phủi tay nói. Trận pháp đã bố trí xong. Đã bố trí xong. Tuyết Phù có chút kinh ngạc. Thế nào? Diệp Hạo nghi hoặc hỏi. Trận pháp khủng bố như vậy, bố trí nhanh thế à? Tuyết Phù chần chờ một chút nói ra ý nghĩ trong lòng. Muốn thử một lần uy lực của trận pháp này không? Diệp Hạo danh mãnh hỏi. Tuyết Phù cũng muốn biết trận pháp này đến cùng làm sao? Trận pháp có hai loại hình thức quần công và đơn đấu, ta hiện tại cho cô điều tiết đến hình thức đơn đấu. Diệp Hạo nói xong khởi động trận pháp. Sau một khắc, toàn bộ trận pháp vận chuyển lại, sau đó một đạo khí thế khủng bố khóa chặt Tuyết Phù. Tuyết Phù chấn động toàn thân. Phảng phất như có một nhân vật khủng bố tập trung vào bản thân nàng. Không thể động đậy. Không dám động đậy. Tay chân nàng lạnh buốt, ngay cả hô hấp cũng muốn dừng lại. Dừng tay. Tuyết Phù khó khăn quát. Lúc này, Diệp Hạo mới triệt hồi trận pháp. Tuyết Phù giống như một con cá mắc trên cạn, thở hổn hển từng ngụm. Một hồi lâu sau, nàng mới trắng bệch nhìn Diệp Hạo nói. Trận pháp này có thể dễ dàng miêu sát tam cấp thần minh. Cho dù tứ cấp thần minh cũng có thể đánh giết. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ngũ cấp thần minh thì sao? Ngũ cấp thần minh thông thường có thể trọng thương, có thể chống lại ngũ cấp thần minh đứng đầu. Diệp Hạo nói tiếp. Không đúng. Chỗ nào không đúng? Theo lý thuyết bố trí trận pháp dạng này, ngươi không thể làm xong trong 3 ngày. Vì sao? Ngươi không phải ngũ cấp thần minh hả? Ai nói với cô ta là ngũ cấp thần minh? Tuyết Phù kinh động. Chẳng lẽ ngươi không phải? Lúc đầu đã không phải rồi. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này cô đừng hỏi. Diệp Hạo nói xong quét mắt toàn trường một cái nói. Trận pháp này cả công lẫn thủ, mặt phù có thể xuất thủ 3 lần, 3 lần này bao quát phòng thủ hoặc công kích. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, đám tướng sĩ Tuyết Hoàng nhất tộc lộ ra vẻ mừng như điên. Trước đó, bọn họ cho rằng Diệp Hạo bố trí trận pháp một lần duy nhất. Hiện tại mới ý thức tới có thể liên tục xuất thủ 3 lần. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2137. Tâm tư thiên đạo. Trận pháp đây. Nói xong, Diệp Hạo đưa một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Tuyết Phù. Tuyết Phù đại khái xem qua một phen, ngỏ ý cảm ơn Diệp Hạo. Còn có tên gia hỏa Kim Thiên là Kiêu Hùng. Diệp Hạo nói tiếp. Về sau Tuyết Hoàng nhất tộc các ngươi phải đề phòng hắn. Kim Thiên đích thật là một kiêu hùng. Lúc này Tuyết Vân nói. Tên gia hỏa này âm thầm đặt chân tới tứ cấp thần minh. Nếu không phải Diệp công tử ngươi vạch trần thì chúng ta còn bị giấu riêng. Ta lại đưa cho các ngươi một vật. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện một pháp chỉ. Thần linh pháp chỉ. Hai mắt Tuyết Phù tỏa sáng. Đây là chính tay ta luyện chế, đánh giết Kim Thiên không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Đúng rồi, đây là một pháp chỉ công phòng nhất thể cô mang theo trên người là được. Tạ Diệp công tử. Tuyết Phù nói xong tiếp nhận pháp chỉ. Nhớ kỹ, sau này không cho phép chinh chiến với Cửu Trọng Thiên, Nạp Lan Đại Thế Giới, Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Hạo ngay sau đó nói. Tuân mệnh. Thái độ Tuyết Phù rất khiêm tốn. Ta đi đây. Diệp công tử, sau này ta nếu muốn tìm ngươi thì phải đi Cửu Trọng Thiên hả? Ta đã thoát ly quan hệ với Cửu Trọng Thiên. Hiện tại chỉnh thể di chuyển đến Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Viêm Hoàng Đại Thế Giới ở đâu? Phụ cận Viêm Hoàng Đại Thế Giới bị ta bố trí trận pháp, ngoại nhân muốn tìm được rất thấp. Diệp Hạo cười nói. Nếu như còn có duyên chúng ta sẽ gặp ở thần vực. Diệp Hạo nói đi là đi, không chút dài dòng. Viêm Hoàng Đại Thế Giới ở phụ cận Cửu Trọng Thiên và không xa khu vực hỗn độn. Những năm nay, Diệp Hạo đã bố trí rất nhiều trận pháp ở đó. Hắn tự nhận cho dù lục cấp thần minh cũng đừng mơ tưởng có thể phá mở, bất quá vì để thêm ổn thỏa hắn còn để tứ phương thần thú bố trí trận pháp. Diệp Hạo tới đây lại thấy được thân ảnh tứ phương thần thú. Tứ phương thần thú nhìn thấy Diệp Hạo đi tới. Trong chư thiên vạn giới, người mạnh hơn ngươi có thể nói không có. Diệp vô địch không phải lục cấp thần minh à? Diệp Hạo cười nói. Diệp vô địch kiếp trước là thần vương, hắn mạnh hơn ngươi không phải rất bình thường. Tứ phương thần thú nghe Diệp Hạo nói như vậy cười khổ nói. Diệp Hạo lại cười cười. Lục cấp thần minh. Diệp Hạo trăm năm trước đến cấp bậc này. Toàn bộ Viêm Hoàng Tông chỉ có Đường Phiên Phiên biết chuyện này mà thôi. Dù tứ phương thần thú cũng không ngoại lệ. Kỳ thật Diệp Hạo còn có lòng đề phòng đối với tứ phương thần thú. Dù sao tứ phương thần thú do nguyên cho mình. Bởi vậy mới nhờ ngươi bố trí. Diệp Hạo trừng mắt nhìn. Ngươi muốn Viêm Hoàng vực có trận pháp thì thần cấp ta đáp ứng ngươi. Lần này bố trí 3 năm chấm phẩy. Ngươi muốn Viêm Hoàng Đại Thế Giới có trận pháp môn thần cấp ta cũng đáp ứng. Một lần này bố trí 10 năm chấm phẩy, hiện tại ngươi muốn bố trí trận pháp đại chân thần cấp ở phủ cận Viêm Hoàng Đại Thế Giới, ngươi có biết đây là một công trình lớn dường nào không? Nhìn bộ dáng tứ phương thần thú tức hổn hển, Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Chờ ngươi bố trí xong ta cho ngươi linh tủy nồng độ cao hơn. Tứ phương thần thú vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tu vi khôi phục đến môn thần cảnh? Còn không phải bởi vì linh tủy. Thật hay giả. Mắt tứ phương thần thú lập tức phát sáng. Linh tủy Diệp Hạo chia thành 10 phần. Phần thứ nhất có thể tăng lên đến tam cấp tại thế thần minh chấm phẩy. Phần thứ hai tăng lên tới nhị cấp tại thế thần minh chấm phẩy. Phần thứ ba tăng nhất cấp tại thế thần minh chấm phẩy. Phần thứ tư có thể cho đệ nhất cảnh đặt chân đến đệ tam cảnh đỉnh phong chấm phẩy. Phần thứ 5 cho tiên vương cảnh đặt chân đến đệ nhất cảnh chấm phẩy. Phần thứ 6 cho tiên tôn cảnh đặt chân đến tiên vương cảnh. Còn dư lại 4 phần Diệp Hạo không vận dụng. Mỗi lần chỉ vận dụng từng chút. Bởi vì tu sĩ có thể dùng đến linh tủy không có mấy người. Bất quá hắn vẫn lưu lại 1000 phần tứ cấp thần minh, 300 phần ngũ cấp thần minh, 100 phần lục cấp thần minh. Số lượng này đã đủ nhiều. Phải biết Diệp Hạo lưu lại lượng tam cấp thần minh đã pha loãng đến 100 vạn lần. Còn về phần thứ hai, phần thứ nhất càng đạt đến 1000 ức vạn cấp. Có thể nói Viêm Hoàng Tông tương lai 100000 vạn năm không cần lo lắng vấn đề tư nguyên. Đương nhiên loại tài nguyên như linh tủy này, Viêm Hoàng Tông cũng không tùy tiện vận dụng. Bởi vì Viêm Hoàng Tông tự thân tài nguyên đã đủ nhiều, còn nữa, hiện tại cao thủ Viêm Hoàng Tông đã rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết lại bồi dưỡng thêm. Ta lúc nào lừa ngươi? Diệp Hảo cười to nói. Cho ta thời gian 10 năm có thể bố trí tốt trận pháp nơi này. Tứ phương thần thú hưng phấn nói. 10 năm. Diệp Hảo suy nghĩ một chút gật đầu. 10 năm sau, nhất trọng thiên hẳn sẽ sụp đổ. Vài chục năm sau cửu trọng thiên cũng theo đó sụp đổ. Một lần sụp đổ này sẽ sinh ra rất nhiều tạo hóa, những tạo hóa này đều bị nhân tộc để thập giới chiếm đoạt sạch sẽ. Cửu trọng thiên toàn bộ hủy diệt. Thiên địa sẽ một lần nữa tái tạo. Một lần nữa thiên địa sẽ trở nên cường đại thêm. May mắn là chúng ta còn sống. Để thập giới trong mắt một đám tu sĩ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì bọn hắn sẽ có cơ hội hưởng thụ được cơ duyên nghịch thiên. Chỉ là bọn họ không ngờ 10 năm đã qua nhưng cửu trọng thiên không có dấu hiệu trọng tổ. Điều này khiến mọi người có một loại cảm giác bất an. Thiên đạo cửu trọng thiên đang làm cái gì thế? Ngươi cảm thấy vị kia đang suy nghĩ gì, vị kia muốn dìm chết chúng ta à? Nếu để thập giới bị diệt hắn mới có thể thu được lợi ích tối đa. Đáng chết, tại sao có thể làm như vậy? Phải biết toàn bộ cao thủ cửu trọng thiên đều chạy trốn tới để thập giới, thiên đạo sao có thể bỏ qua đây? Nhưng để thập giới là trước thời thái cổ mở ra, thiên đạo cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Điều này cũng là thật. Chúng ta hao tổn thiên đạo, tài nguyên trong để thập giới đủ cho chúng ta trèo chống ngàn vạn năm. Lại qua 10 năm, cửu trọng thiên vẫn không có dấu hiệu hồi phục, Diệp Vô Địch cũng không chờ đợi thêm nữa mà quyết định độ thần kiếp tiến về thần vực. Mẹ, ta phải đi rồi. Trong hỗn độn, Diệp Vô Địch nhìn Đường Phiên Phiên nói. Đường Phiên Phiên tràn đầy nước mắt, bờ môi mấp máy muốn nói gì, tuy nhưng gì cũng không nói được. Diệp Vô Địch nhìn Diệp Hảo một cái quay người vọt vào vô tận không trung. Sau một khắc, từng đạo thần lôi kinh khủng đánh tới thân thể hắn. Nhưng thời điểm những thần lôi kia cách Diệp Vô Địch ngàn mét thì vô ảnh vô tung biến mất. Diệp Vô Địch giống như trường tồn tuyên cổ, tràn đầy uy nghiêm. Cho dù thần lôi cũng không dám lại gần hắn. Đi qua một hồi, Diệp Vô Địch tung một quyền đánh tới kiếp vân đầy trời. Làm cho lòng người rung động. Kiếp vân vậy mà tiêu tán. Cái gì cũng không còn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2138. Đại quân huyết ma đến. Sau khi kiếp vân tiêu tán, từng đạo thủy thải giáng xuống người Diệp Vô Địch. Hai con ngươi hắn lặng lặng lính ngộ ảo diệu thần cảnh. Trước đó chiến lực của hắn đạt đến tại thế thần minh đệ lục cảnh, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ đến đệ tam cảnh đỉnh phong. Hiện tại Diệp Vô Địch mới xem như chân chính chạm tới cảnh giới này. Những thủy thải kia ngoài trừ có thể tăng lên tu vi còn có rất nhiều thần cảnh ảo diệu. Ước chừng đi qua 6 canh giờ, những thủy thải kia mới biến mất. Mà lúc này, tu vi Diệp Vô Địch đã liên tục tăng lên 6 tiểu cảnh giới đạt đến chân thần tầng. Chân thần tầng 3. Diệp Vô Địch kích động cảm thụ thực lực trong cơ thể, mắt lộ ra ánh sáng lóa mắt. Hắn biết rõ tư chất chính mình. Dưới tình huống bình thường hắn có thể vượt cấp khiêu chiến 6 tiểu cảnh giới, bất quá với điều kiện là những kẻ hắn đối mặt chỉ thuộc hạng tầm thường. Nếu đối phương cũng có thể vượt cấp thì lại là chuyện khác. Sau một khắc, từng linh phù xuất hiện bên người Diệp Vô Địch. Hắn thu hồi tất cả linh phù rồi lấy ra một khối thần kim luyện chế. Rất nhanh khối thần kim hóa thành 3 tấm pháp chỉ. Diệp Vô Địch phiêu nhiên hạ xuống bên cạnh Đường Phiên Phiên. Mẹ, ta luyện chế cho người pháp chỉ tông phòng nhất thể, có thể đánh giết tướng sĩ môn thần cảnh tầng 3. Con phải đi rồi sao? Ánh mắt Đường Phiên Phiên đầy vẻ không muốn. Ta đã chậm trễ thời gian quá dài. Diệp Vô Địch nhìn Đường Phiên Phiên nghiêm túc nói. Mẹ, nếu ta không quay về tuyên cổ hoàng triều có khả năng xảy ra nhiễu loạn lớn. Tất cả phải cẩn thận. Đường Phiên Phiên trầm mặt một hồi nói. Diệp Vô Địch gật đầu một cái sau đó quay người rời đi. Diệp Vô Địch. Lúc này, Diệp Thiên Thiên gọi hắn. Diệp Vô Địch quay người lại nhìn nàng hỏi. Chuyện gì? Trước khi rời đi cũng không nói với cha một tiếng. Diệp Thiên Thiên rất tức giận với hành vi của Diệp Vô Địch. Sau này chúng ta là người của hai thế giới. Diệp Vô Địch thản nhiên nói. Sau khi đến thần vực ta rất nhanh sẽ trở thành thần vương, đến lúc đó ta là tồn tại trí cao của thần vực, ngươi hiểu ý ta chứ? Không hiểu. Diệp Thiên Thiên lạnh lùng nói. Không phải ai cũng có tư cách làm cha ta. Diệp Vô Địch chậm rãi nói. Nếu không mặt mũi của ta để ở đâu? Vô Địch. Đường Phiên Phiên tức giận hô. Diệp Thiên Thiên, ta và ngươi đồng nguyên một phần huyết mạch, sau này ngươi đến thần vực thì có thể tới tìm ta, nhưng ngươi không thể nói ngươi là muội muội của ta. Diệp Vô Địch nhìn Diệp Thiên Thiên nghiêm túc nói. Diệp Thiên Thiên, ta khinh thường những kẻ leo lên nhờ thân thích. Diệp Thiên Thiên lạnh lùng lạnh quát lớn. Sau này ngươi và ta không còn bất kỳ quan hệ gì. Diệp Vô Địch hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Đường Phiên Phiên há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng thở thật dài một hơi. Nàng rõ ràng Diệp Hảo hạng gì cao ngạo. Hai cha con muốn hóa giải chỉ sợ khó như lên trời. Diệp Vô Địch, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Diệp Thiên Thiên nhìn Diệp Vô Địch thầm nói. Hiện tại nàng đã là tứ cấp tại Thí Thần Minh, lại cho nàng một chút thời gian thì có thể phi thăng thần vực. Như vậy đã không chậm hơn Diệp Vô Địch bao nhiêu. Đường Phiên Phiên có chút bất an nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo nhu hòa nhìn vợ, nói. Không có việc gì, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Anh cũng biết tính tình Vô Địch rồi. Đường Phiên Phiên mới vừa nói đến đây, Diệp Hảo đã cắt ngang. Em quá sủng ái tiểu tử kia, nhưng em yên tâm, anh xuất thủ sẽ có chừng mực. Diệp Hảo không biết tương lai mình có thể đặt chân đến thần hoàng hay không. Nhưng mà đạt tới thần vương đỉnh phong vẫn không có vấn đề. Mà cực hạn của Diệp Vô Địch chỉ đến trung giai. Làm sao có thể tranh phong với hắn? Một đoàn người trở lại Viêm Hoàng đại thế giới. Khổng Dĩnh Nhi nhẹ giọng hỏi. Tông chủ, người nói thiên đạo cửu trọng thiên có tâm tư gì? Tên gia hỏa này khẳng định muốn hủy đệ thập giới. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Đệ thập giới đâu dễ hủy. Khổng Dĩnh Nhi khẽ lắc đầu. Khó hủy lắm à. Diệp Hảo nói xong ánh mắt nhìn về phía cửu trọng thiên. Biên giới cửu trọng thiên hôm nay xuất hiện một đại quân tràn ngập vô biên huyết khí. Nhánh đại quân này trong nháy mắt xuất hiện ở phủ cận. Thì các tướng sĩ đã bị kinh động. Chi đội này là huyết ma đại quân. Ông trời ơi, cái này phải có bao nhiêu huyết ma? Số lượng sợ rằng đã đến mấy ngàn vạn. Nhanh thông chi để thập giới. Đại quân huyết ma khí thế hung hăng. Những tướng sĩ này trước tiên phát ra từng truyền tấn ngọc phù. Thời điểm tin tức truyền đến để thập giới, cao thủ ba đại thế lực đều tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đại quân huyết ma, từng người đều kinh động. Nhiều huyết ma như vậy. Có rất đông bán thần. Không thấy số lượng tiên vương vượt qua trăm vạn à. Để thập giới có thể đỡ nổi đại quân huyết ma này không? Ngăn không được cũng phải ngăn. Đại quân huyết ma xuất hiện ở cửu trọng thiên, sau đó lao thẳng tới đại môn để thập giới. Cũng may ba đại thế lực sớm bố trí số lượng lớn trận pháp kinh khủng, thời điểm đại quân huyết ma không ngừng tiến công, ba đại thế lực vội vàng điều động đại quân. Thời gian ngắn ngủi đã tập kết 9.000 vạn người. Ba đại thế lực mỗi một thế lực điều động hơn 3.000 vạn. Ngay sau đó, số lượng lớn chiến đấu khí giới và pháp bảo cũng tới. Biên thành. Một phòng tuyến do ba đại thế lực lâm thời xây dựng. Đại điện. Ba thế lực chi chủ Hiên Viên Thiên Bảo, Tuyết Trích Tiên, Ánh Sơn Hà ngồi đối diện nhau. Đại quân huyết ma có 30 cường giả thần cấp, 3 tam cấp thần minh, 7 nhị cấp thần minh, 20 nhất cấp thần minh. Hiên Viên Thiên Bảo trầm giọng nói. Bán thần vượt qua 3.000, tiên vương thì đến 600 vạn, còn dư lại mấy ngàn vạn là cao thủ tiên tôn. Hiên Viên Thiên Bảo nói xong, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Lúc này, bọn họ mới ý thức được đại quân huyết ma đáng sợ bậc nào. Hai vị có nhận xét gì? Tam đại thế lực chúng ta chung sức hợp tác điều động tất cả tài nguyên có thể điều động mới có thể ứng phó trận chiến này. Ánh Sơn Hà trần chờ một chút nói. Nếu lấy lực lượng để thập giới khẳng định không phải đối thủ của huyết ma. Nhưng thêm Tuyết Thần Cung và Tiên Đình thì vẫn có năng lực chính diện giao thủ với chúng. Ta cảm thấy chúng ta có thể liên lạc với Viêm Hoàng Tông một chút. Tuyết Trích Tiên suy nghĩ một chút nói. Ánh mắt Ánh Sơn Hà và Hiên Viên Thiên Bảo lập tức phát sáng. Đúng vậy. Viêm Hoàng Tông. Thực lực Viêm Hoàng Tông có thể vượt xa bọn họ. Nếu Viêm Hoàng Tông gia nhập thì chống lại huyết ma không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại Viêm Hoàng Tông đã rời đi khỏi Cửu Trọng Thiên rồi. Hiên Viên Thiên Bảo đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2139. Thống lĩnh huyết ma. Ta có thể liên lạc với Viêm Hoàng Tông. Tuyết Trích Tiên nói xong lấy ra một khối ngọc phù. Khi Tuyết Trích Tiên đưa tiên lực vào ngọc phù toát ra ánh sáng ấm ánh, sau đó không lâu một thân ảnh thon dài vượt qua không gian xuất hiện trong đại điện. Hiên Viên Thiên Bảo và Ánh Sơn Hà vội vàng đứng lên. Trước mặt Diệp Hảo bọn họ nào dám bất kính. Diệp Tông Chủ. Diệp Tông Chủ. Diệp Hảo gật đầu với bọn họ một cái sau đó nhìn về Tuyết Trích Tiên. Gọi ta có chuyện gì? Diệp Tông Chủ, chúng ta muốn cầu viện. Không biết các ngươi có nghĩ tới vì sao đại quân huyết ma đến Cửu Trọng Thiên không? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Tuyết Trích Tiên lập tức biến sắc. Diệp Tông Chủ có ý. Sắc mặt Tuyết Trích Tiên trở nên khó coi. Tuyết Trích Tiên là người thông minh làm sao không hiểu ẩn ý bên trong lời nói của Diệp Hảo. Vị kia muốn hủy diệt để thập giới, muốn cho các ngươi đều phải chết. Diệp Hảo quét qua ba người một cái nói. Coi như các ngươi thoát khỏi nguy cơ lần này, vị kia sẽ còn tiếp tục đối phó các ngươi. Còn nữa, vị kia chưa chắc không biết Viêm Hoàng Tông giúp các ngươi, bởi vì tướng sĩ Viêm Hoàng Tông vẫn lạc tại để thập giới, cũng biến tướng thành tạo hóa Cửu Trọng Thiên. Diệp Hảo dừng một chút nói tiếp. Bởi vậy Viêm Hoàng Tông sẽ không xuất thủ. Diệp Tông Chủ, nếu Viêm Hoàng Tông không ra tay, chúng ta căn bản không chống đỡ nổi. Ánh Sơn Hà cười khổ nói. Để thập giới có thể giữ vững hay không, ta nghĩ các ngươi rõ hơn so với ta. Diệp Hảo nhìn Ánh Sơn Hà một cái. Còn nữa, trong tay tam đại thế lực các ngươi không phải tồn chứ rất nhiều thời gian tinh thạch lúc này không động còn định chờ tới khi nào. Cáo từ. Nói xong câu đó Diệp Hảo quay người rời đi. Làm sao bây giờ? Sau khi Diệp Hảo rời đi Ánh Sơn Hà hỏi. Tam đại thế lực chúng ta mỗi nhà xuất ra 100 viên thời gian tinh thạch Hiên Viên Thiên Bảo nhẹ nhàng nói. Thừa dịp sằng co với đại quân huyết ma tăng lên một ít thực lực. Tuyết Trích Tiên gật đầu. Không thành vấn đề. Ánh Sơn Hà cũng biểu thị đồng ý. Lúc này còn che giấu làm gì? Sau đó, tam đại thế lực vận dụng rất nhiều biện pháp chuyển tu sĩ dưới quyền đến biên thành. Dù sao họ đang chuẩn bị vận dụng thời gian tinh thạch. Phải đạt được lợi ích tối đa. Mà thời điểm ba phương thế lực điều binh từng cường giả phía ba tông cũng trợ giúp bố trí từng đạo phòng tuyến. Thời gian cứ đi qua. Ước chừng 3 ngày, phòng tuyến do ba phương thế lực bố trí vẫn từng cách bể nát, đại quân huyết ma rất nhanh tiến quân thần tốc đánh tới biên thành. Cũng đúng lúc này, Hiên Viên Thiên Bảo vận dụng thời gian tinh thạch. 1 viên. 10 viên. 100 viên thời gian tinh thạch. Thời điểm tổn hao hết 300 viên thời gian tinh thạch, bốn phương biên thành xuất hiện từng đạo khí tức mạnh mẽ. 300 năm toàn bộ thực lực để thập giới tăng lên không biết gấp mấy lần. Lúc này, bọn họ đã có lòng tin đối mặt với đại quân huyết ma. Hiên Viên Thiên Bảo là người đầu tiên xuất thủ. Đấm ra một quyền. Một tôn lại một tôn thượng cổ man tượng kinh khủng vọt tới phía trước. Những man tượng quá mức khổng lồ, hơn nữa đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Những huyết ma kia chạm vào sẽ chết, lướt qua là bị tổn thương. Mấy trăm man tượng xé sách phòng tuyến đại quân huyết ma. Ánh Sơn Hà, Tuyết Trích Tiên, Như Ý, Hiên Viên Vĩnh Xương các thần cấp cường giả xuất thủ, công kích của bọn họ hoàn toàn làm cho rối loạn phòng tuyến của bên huyết ma. Sau đó, cao thủ bán thần cấp và bán thần cấp chiến đấu khí giới đổ xuống. Sau một đợt công kích, đại quân huyết ma cũng không biết chết bao nhiêu tướng sĩ. Tiếp đó, tướng sĩ bên phía nhân tộc và huyết ma hung hăng va vào nhau. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu người vẫn lạc. Khắp nơi đều là tiếng chém giết, khắp nơi đều là thanh âm kêu thảm. Bất quá chờ đến khi chân chính giao thủ, nhân tộc mới ý thức được sức chiến đấu huyết ma kinh khủng cỡ nào. Nhân tộc cần 2 đến 3 người mới có thể chống lại một người đối phương. Nếu trước kia căn bản ngăn không được nhánh đại quân này. Trong chiến trường, Hiên Viên Thiên Bảo giống như một chiến thần đánh với 3 tam cấp thần minh của đối phương chiến đấu đến bất phân thắng bại. Hiên Viên Thiên Bảo không hổ là người chuyển thế trùng tu, một người ép 3 cường giả huyết ma không ngóc đầu lên được. Mà sau khi Hiên Viên Thiên Bảo chém giết 2 huyết ma còn dư lại một tên thì hắn vội vàng triệu hoán nhị cấp huyết ma đến hỗ trợ. Hiên Viên Thiên Bảo chém giết 4 tên nhị cấp huyết ma, sau đó lui về phòng tuyến. Nhân lực còn nhiều. Chém giết đến bây giờ, năng lượng trong cơ thể hắn đã còn thừa không đến mấy phần. Tiếp tục chiến đấu nữa thì có khả năng lật thuyền trong mương. Cứ như vậy song phương chiến đấu một canh giờ sau đó không hẹn mà cùng lui bởi vì song phương đều chém giết đến kiệt sức. Lại qua 3 ngày sau, đại quân huyết ma tiếp tục phát động tấn công. Bất quá để họ kinh ngạc là đại quân nhân tộc tựa hồ còn mạnh hơn một chút so với trước đó. Chuyện gì thế này? Bọn họ không biết trước đó Hiên Viên Thiên Bảo vận dụng 10 viên thời gian tinh thạch, nói cách khác những tướng sĩ này thu được 10 năm thời gian tu hành cảm ngộ. Mà trải qua đại chiến sinh tử, đủ loại tiềm năng đều kích phát, bởi vậy thực lực tăng lên cũng đương nhiên. Trận thứ 2 chém giết kết quả chính là huyết ma tộc cơ hồ đều bị giết hết, bán thần cường giả chết hơn phân nửa, bên phía nhân tộc đã nghĩ đại quân huyết tộc sẽ chọn rút lui, nhưng không ngờ chúng huyết ma thề sống chết không lùi. Điều này khiến nhân tộc xuất hiện rất nhiều vong. Thời điểm song phương chiến đấu đến ngày thứ 7, bên phía huyết ma chỉ còn lại 400 vạn tướng sĩ. Hôm nay một trận chiến tru sát toàn bộ huyết ma. Hiên Viên Thiên Bảo giơ chiến kiếm lên quát to. Nhân tộc và huyết ma không giống nhau, nhân tộc có thể được bổ sung. Hiện tại chiếm được thượng phong cũng là thời điểm kết thúc. Tướng sĩ nhân tộc gào thét chấn động toàn bộ thiên địa. Thế nhưng thanh âm hô hào của bọn hắn yếu đi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Họ thấy được một chi lại một chi huyết ma quân đoàn đến. 10 đợt quân đoàn tới, một đợt nào cũng mạnh hơn đợt trước đó. Thế thì còn đánh như thế nào nữa? Đối phương lấy thực lực nghiền ép bọn hắn. Phế vật. Lúc này, giữa không trung vang lên tiếng như kinh lôi, vẻ mặt thống lĩnh huyết ma âm trầm nhìn một tên huyết ma khác. An Lợi đâu? An Lợi đã bỏ mình. Ai giết? Toàn thân thống lĩnh huyết ma tràn ra sát khí ngập trời. Hắn giết. Huyết ma kia chỉ Hiên Viên Thiên Bảo đang cầm chiến kiếm bên đối diện. Thống lĩnh huyết ma nhìn Hiên Viên Thiên Bảo, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi tự sát hay để ta luyện ngươi thành huyết ma khôi lỗi? Hiên Viên Thiên Bảo lạnh lùng nhìn đối phương. ngươi có phải quá đề cao bản thân? Có đúng không? Thống lĩnh huyết ma nói xong, trên người hắn dâng lên chấn động ngập trời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2140. Luyện hóa huyết ma. Tam cấp thần minh. Tứ cấp thần minh. Ngũ cấp thần minh. Trên thân thống lĩnh huyết ma tràn ngập ra ngũ cấp thần minh chấn nhiếp toàn bộ tu sĩ trên chiến trường. Bọn họ không khỏi kinh hãi nhìn hắn, chẳng biết tại sao bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác đối phương có thể khống chế sinh tử của mình. Điều này quá kinh người. Thống lĩnh huyết ma mạnh tới mức này à? Hiên Viên Thiên Bảo hơi bất ngờ, hắn không nghĩ tới một đầu huyết ma cũng có thể đạt tới cấp độ này. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đạt tới cấp độ này sao? Vừa kinh ngạc xong, Hiên Viên Thiên Bảo lại nói ra câu này. Sau đó, tu vi hắn bắt đầu liên tục tăng lên, trong thời gian rất ngắn đã đạt đến ngũ cấp thần minh. Ngũ cấp thần minh. Thống lĩnh huyết ma giật mình. Hắn cho rằng mình là ngũ cấp tại thế thần minh duy nhất tại chư thiên vạn giới, lại không nghĩ đến cửu trọng thiên còn có thể chạm mặt một người giống mình. Bất quá, chợt ánh mắt của hắn trở nên khát máu và tham lam. Nếu có thể thôn phệ ngươi, thực lực ta sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ bị khống chế trong tay ta. Ngươi có bản sự này đã. Hiên Viên Thiên Bảo kiếp trước là cường giả hợp thần, đời này mục tiêu hắn chỉ có một. Thần vương. Bởi vậy dù huyết ma đồng cấp với bản thân đã làm sao? Hai bóng người không hẹn mà cùng bay về thương không. Bọn họ đều lo lắng thương tổn tới tộc nhân của mình. Như vậy vấn đề tiếp đến là. Đại quân huyết ma nhiều như vậy ai có thể chống lại? Như ý. Ánh Sơn Hà. Tuyết Trích Tiên. Trình Cảnh Minh. Hiên Viên Vĩnh Sương. Năm vị này cũng là nhị cấp tại thế thần minh. Nhưng nơi này bên kia có hơn 30 tam cấp tại thế thần minh, nhị cấp tại thế thần minh càng vượt qua trăm, con số kinh khủng như vậy bên phía nhân tộc ứng phó như thế nào? Không có biện pháp ứng phó. Vừa đối mặt với đại quân huyết ma, phòng ngự đã bị xuyên thủng. Dù có đám người như ý ra trì cũng không được. Nhìn bọn họ nhao nhao thổ huyết, trong mắt mọi người dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Trận chiến này còn cần đánh à? Không cần. Kết cuộc đã định trước. Sau một khắc, đại quân huyết ma khát máu tàn bạo xông tới đám người tứ tán. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một đại thủ từ thiên ngoại rơi xuống, chỉ một cú đánh đã đánh chết đến trăm vạn huyết ma. Dù tiên vương hay bán thần cảnh hoặc thần minh, chỉ cần bị đại thủ này bao trùm, toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Toàn bộ tu sĩ đều kinh động. Một đòn kinh khủng bậc nào. Tam cấp tại thế thần minh cũng phi hôi yên diệt dưới một kích này. Bọn họ tin cho dù Hiên Viên Thiên Bảo cũng làm không được. Trên thương không giao thủ, Hiên Viên Thiên Bảo và thống lĩnh huyết ma không hẹn mà cùng ngừng lại. Toàn thân thống lĩnh huyết ma lông tơ đều nổ tung, nhãn thần của hắn ngưng trọng nhìn về bốn phía. Hiên Viên Thiên Bảo lại thở dài một hơi. Vị kia vẫn xuất thủ. Hiên Viên Thiên Bảo có nắm chắc phần thắng đầu huyết ma này. Lúc này trong tai Hiên Viên Thiên Bảo vang tiếng của Diệp Hạo. Ta sẽ thẳng tay tiêu diệt tên huyết ma này. Hiên Viên Thiên Bảo cười to nói. Ngươi cũng phải có bản sự này đã. Huyết ma bị Hiên Viên Thiên Bảo chọc giận. Hắn cho rằng hắn là ai? Diệp Hạo nhìn thoáng qua huyết ma kịch đấu với Hiên Viên Thiên Bảo, ánh mắt hướng về nơi xa. Nơi xa có một bóng người nhìn Diệp Hạo với ánh mắt đầy lửa giận. Diệp Hạo, ngươi đã thoát ly khỏi cửu trọng thiên, như vậy ngươi cũng không nên can thiệp vào chuyện ở đây. Đạo thân ảnh này không phải ai khác, mà chính là thiên đạo cửu trọng thiên. Ta đang nghĩ ngươi có thể làm khó dễ được ta không? Diệp Hạo nhìn hắn, lạnh lùng nói. Thiên đạo cửu trọng thiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu ta suy đoán không sai, đại quân huyết ma do ngươi dẫn tới. Diệp Hạo nói đến đây lông mi toát ra vẻ sát cơ. Ta biết vì sao tâm ngươi như xà hạt. Nói những cái này có ý gì, ngươi có bản lãnh giết ta à? Thiên đạo cửu trọng thiên cười lạnh không thôi. Diệp Hạo thật vẫn không dám giết hắn. Bởi vì nếu hắn vẫn lạc, toàn bộ sinh linh cửu trọng thiên đều phải chết theo. Tu sĩ Viêm Hoàng Tông ngược lại không có chuyện gì, vì thân thể của bọn hắn đang ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới ẩn tránh thiên đạo. Ngươi biết ta sẽ không giết ngươi. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Nhưng mà ta lại có thể hủy đi tâm huyết của ngươi. Nói đến đây, một gió lúc kinh thiên xuất hiện bên phía đại quân huyết ma, một tôn lại một tôn huyết ma bị gió lúc cuốn đi, cuối cùng tiến vào một lỗ đen không còn tăm hơi. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều huyết ma bị hút vào. Gió lúc quá bá đạo. Sau nửa khắc đồng hồ đã hút sạch sẽ mấy ngàn vạn huyết ma. Thiên đạo vừa sợ vừa giận nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo, ngươi có bản lãnh tiếp tục ra chiêu. Diệp Hạo âm lãnh cười một tiếng rồi quay người rời đi. Thiên đạo hận ý nhìn Diệp Hạo một cái, ngay sau đó thân ảnh của hắn cũng dần biến mất. Những huyết ma kia bị Diệp Hạo đưa đến nơi nào? Viêm Hoàng Đại Thế Giới. Bất quá chúng đã bị Diệp Hạo phong ấn. Đạo phong ấn này do Diệp Hạo tiện tay bố trí. Nhưng cho dù thế thì đám huyết ma vẫn không thoát ra được. Diệp Hạo tiện tay ném ra bốn tượng đá. Nhiệm vụ của các ngươi là phụ trách trông coi huyết ma, biết chưa? Tuân mệnh. Bốn tượng đá mở miệng nói tiếng người. Bọn họ là Thạch Linh. Những năm nay, Diệp Hạo cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết trên người bọn hắn. Hiện tại bọn họ đều đạt đến cấp độ tam cấp tại thi thần minh. Bởi vậy để họ trấn thủ không có vấn đề. Còn nữa, đại quân huyết ma căn bản không có cơ hội lao ra, bởi vì Diệp Hạo còn muốn bố trí thêm trận pháp. Huyết khí thật nồng đậm. Đường Phiên Phiên đi tới. Công tử, người định giam cầm tất cả đại quân huyết ma ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới à? Khổng Dĩnh Nhi giật mình hỏi. Ta chuẩn bị bố trí một thái ức chu tà trận. Diệp Hạo nói khẽ. Trận pháp này sẽ luyện hóa huyết ma thành huyết tinh, chỉ là cần thời gian hơi lâu. Thời gian dài một chút cũng không có gì. Đường Phiên Phiên cười nói. Lấy thực lực Viêm Hoàng Tông chúng ta bây giờ, hoàn toàn có năng lực trấn áp huyết ma. Trận pháp do Diệp Hạo tự tay bố trí đâu có dễ dàng bị phá. Đời này của chi huyết ma sẽ không có cơ hội phá mở cấm chế. Cho dù phá mở thì sao? Chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi cao thủ như lang như hổ bên Viêm Hoàng Tông? Nói đùa. Không nói những người khác, chỉ riêng Đường Phiên Phiên. Tu vi của nàng đã đạt đến ngũ cấp tại thi thần minh. Một mình nàng có thể giết hết đám huyết ma này, mà nàng còn nắm giữ pháp chỉ và trận bàn, những cái át chủ bài này cho dù môn thần cũng có thể giết. Những năm nay, Diệp Hạo liên tục chuẩn bị cho Đường Phiên Phiên và Khổng Dĩnh Nhi rất nhiều át chủ bài. Chúng sẽ làm cho Viêm Hoàng Đại Thế Giới vững như thành đồng vách sắt.